Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Thập Đại Ma Đầu bảng xếp hạng. Ban đầu tuần tra binh sĩ cũng hốt hoảng chạy trốn, không nên trách bọn họ sợ, đối mặt sinh tử, bọn họ cũng sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên không sợ chết xông về phía trước. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng nhất, phong thần cường giả, nếu như một cái phong thần cường giả nổi giận nói, đem toàn bộ thần châu đại địa tất cả mọi người trói tại một chỗ cũng không phải một cái phong thần cường giả đối thủ, trước đây đảo loạn toàn bộ Cửu Châu Tổ Long liền là một ví dụ. Bằng không thì mỗi cái thế lực lớn người cũng sẽ không đối Tổ Long như vậy kiêng kỵ. Chỉ bất quá phong thần cường giả cũng có mạnh yếu mà thôi. Tổ Long cùng Huyễn Linh Mẫu Thụ tương đồng phong thần cường giả. Thế nhưng tại Huyễn Linh Mẫu Thụ phía trước, Tổ Long chỉ có chạy trốn phần, thấy được Tiêu Điều khu phố, vốn còn muốn hào hào vui đùa một chút chúng nữ, đều có điểm trợn mắt, Băng Dao sắc mặt lúng túng, bình thường đi ra ngoài thời điểm, nàng có thể đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỗ đó giống như loại tình huống này, rêu rao khắp nơi xuất hiện, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới biết tạo thành hiệu quả như vậy. Nếu như chúng ta bây giờ liền đi phòng đấu giá, những cái kia già lam thương hội người, thấy được Băng Dao có thể hay không chạy trốn. Nếu như nói chuyện, như vậy chúng ta cũng không cần dùng tiền mua thần thạch, trực tiếp đoạt lấy đến đây đi. Diệp Tâm Trần đề nghị. Chúng nữ vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Các ngươi là có ý gì? Các ngươi tại sao có thể dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Các ngươi như vậy để ta quá bị thương. Các ngươi biết không? Diệp Tâm Trần làm ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Muốn hướng Yêu Nguyệt trên người dựa vào. Thế nhưng mà Yêu Nguyệt hơi hơi sau này vừa lui, Diệp Tâm Trần một cái không có dựa vào ở, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đáng đời, Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần chật vật theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía Yêu Nguyệt, dọa Yêu Nguyệt sắc mặt hoảng hốt, lập tức trốn ở Thánh Tuyết Tiên sau lưng. Đường Thánh Tuyết Tiên khiêu khích ánh mắt phiêu hướng Diệp Tâm Trần sau. Diệp Tâm Trần lập tức nhận sợ hãi. Yêu Nguyệt trốn ở Thánh Tuyết Tiên sau lưng. Đối Diệp Tâm Trần là một cái mặt quỷ. Diệp Tâm Trần vẻ mặt ai oán nhìn xem Thánh Tuyết Tiên sau lưng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt biến, trước kia là như vậy nghe chính mình nói, hiện tại thay đổi, kỳ thật tướng công nói không sai. Có thể không dùng tiền. Vì sao muốn dùng tiền? Liễu Phiêu Phiêu đối Diệp Tâm Trần cách làm 10 phần đồng ý. Nàng yêu nữ này, làm chuyện gì cũng sẽ không cân nhắc hậu quả. Các ngươi làm như vậy, cuối cùng nhân gia chỉ biết đem cái này thù tính đến Băng Dao trên người. Coi như mọi người không dám đối với Băng Dao như thế nào, thế nhưng bọn họ có thể đem cừu hận này tính đến thú nhân trên người. Thần Châu Đại Địa cũng không phải là Tây Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Địa cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Liên 10 phần ôn hòa phân tích nói. Cái này không có liên quan. Chúng ta thú nhân nhất tộc vốn cùng nhân loại không chào đón. Băng Dao nói. Ta cũng là nhân loại. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói. Băng Dao tà nhãn nhìn một chút Diệp Tâm Trần. Lắc đầu nói. Ngươi không phải người. Diệp Tâm Trần có một loại nghĩ đại nhân xúc động. Ngươi không nói người, đây không phải mắng chửi người sao? Thế nhưng đối với Băng Dao nói, cái khác chúng nữ đều 10 phần đồng ý gật gật đầu. Có thể một ngày vượt qua 9 lần thiên kiếp, hoàn thành 9 lần niết, tiểu Diệp tử xác thực không phải người. Liễu Phiêu Phiêu 10 phần đồng ý. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, bảo ta tướng công, tướng công công. Liễu Phiêu Phiêu uốn éo âm thanh kêu lên, kêu tướng công, không muốn kêu loạn. Diệp Tâm Trần cải chính, thế nhưng mà tướng công đại nhân, ngươi không phải nói điệp âm người thật hấp dẫn sao? Lúc ở trên giường lúc, chấm ngoặc kép, Liễu Phiêu Phiêu còn chưa nói hết, liền nhanh chóng bị Diệp Tâm Trần che miệng mong đợi. Chớ nói lung tung, cảm nhận được sau lưng băng lạnh ánh mắt, Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đừng nghe nàng nói càn, ta chính là loại người này sao? Đúng không, lão bà đại nhân? Diệp Tâm Trần đối Thánh Tuyết Tiên nói. Thánh Tuyết Tiên nghiêm trang nói, ngươi là ai? Ta không biết, nhưng ngươi là háo sắc nam nhân, điểm này chính là thay đổi không được. Trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu hoa ghẹo nguyệt, những lời này hẳn là dùng tại trên người nữ nhân, mà không phải nam nhân. Diệp Tâm Trần mặt đen lên cải chính, đều giống nhau, dù sao đều không là đồ tốt. Thánh Tuyết Tiên sâu kín nói, tiểu Tuyết Tuyết, trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi là đang nói chúng ta sao? Liễu Phiêu Phiêu u oán hỏi. Thánh Tuyết Tiên hung hăng chừng Liễu Phiêu Phiêu một cái, nội tâm cân nhắc lúc nào thời gian thu thập một cái người này, để cho nàng minh bạch, tại Diệp gia ai mới là nữ chủ nhân. Một đám người cãi nhau ầm ĩ, đi đến Già Lam phòng đấu giá cửa. Ban đầu Già Lam phòng đấu giá cửa còn có một ít người, thế nhưng đương băng giao đám người sau khi xuất hiện, những người này đầu tiên là vẻ mặt si mê liếc mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu. Thánh Tuyết Tiên bọn họ không dám nhìn nhiều, hơn nữa Thánh Tuyết Tiên mang theo khăn che mặt, bọn họ nhìn cũng không được gì. Thế nhưng mà làm cái này, những người này ánh mắt đặt ở băng dao trên người sau, bọn họ sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn trong tay đồ vật, lập tức liền nhanh chân liền chạy. Cái kia tương tự báo chí giống nhau đồ vật đều bị ném xuống đất, không có ai nhặt. Diệp Tâm Trần nhặt lên trên mặt đất trang giấy, thấy được phía trên nội dung sau, sắc mặt hắn liền cổ quái. Cái này cư nhiên là Thiên Cơ Các mới ra bảng xếp hạng, phía trên ghi lại lấy thập đại ma đầu. Cái khác ma đầu Diệp Tâm Trần không có nhìn, thế nhưng đệ nhất ma đầu chính là mình bên người thú thần băng giao. Thập đại ma đầu xếp hạng đệ nhất thú thần băng giao, với tư cách là thập đại mỹ nữ trên bảng một thành viên, đồng thời cũng là thích giết chóc thành tính, mấy vạn năm trước đã từng dẫn dắt thú nhân tuyệt diệt tinh linh tộc, ải nhân tộc, đem cự long nhất tộc theo Tây Châu Đại Lục đuổi ra ngoài, thậm chí kém chút đem Tây Châu Đại Lục nhân loại cho giết sạch, bị phong ấn vài vạn năm. Nhưng mà thú thần băng giao nữ ma đầu tà tâm bất tử, mỹ lệ bề ngoài hạ cất giấu điên cuồng thí giết bản tính, tiếp theo tiêu diệt Mạn Đà La Đế Quốc, còn không ngừng đối Mạn Đà La Đế Quốc xung quanh khuếch trương. Phàm là bị thú nhân chiếm lĩnh thổ địa, chủng tộc khác tại thú nhân thống trị hạ sinh hoạt mười phần khó khăn. Trước mắt thú nhân tộc như trước đối thần châu đại địa dụng binh. Thú nhân tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là thú nhân tín ngưỡng thú thần băng giao. Nàng nếu như phát động cuồng tới, toàn bộ thần châu đại địa đều không ai có thể ngăn cản nàng giết chóc. Quản chi phong thần cường giả đều không được, bởi vì cùng thú thần một cái thời đại phong thần cường giả trừ băng tuyết nữ vương bên ngoài, cái khác đã sớm phi thăng thần giới, trừ băng tuyết nữ vương chống lại thú thần chính là một cái không biết bao nhiêu. Cái khác lưu lại phong thần cường giả đều nói quá, nhóm người mình thêm vào cũng không phải thú thần đối thủ. Cho nên gặp được thú thần bọn nhỏ, các ngươi tự cầu nhiều phúc, nhanh chóng chạy trốn đi. Cái này nữ ma đầu không phải bất luận kẻ nào có thể đối phó. Nguy hiểm chỉ số cực độ nguy hiểm, nhìn thấy, nếu như ngươi không trốn, vậy chúc mừng ngươi, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Thực lực xếp hạng thiên hạ đệ nhất, bởi vì cùng băng tuyết nữ vương tương đồng một cái thời kỳ phong thần cường giả, các nàng hai cái không hề động qua tay, thắng bại khó nói, cho nên cùng băng tuyết nữ vương đứng hàng thiên hạ đệ nhất ma đầu xếp hạng. Thiên hạ đệ nhất ma đầu, coi như ma giới ma đế xuất hiện ở trước mặt nàng, đều muốn cúi đầu xưng thần, không dám tự nhận ma đầu. Mỹ lệ bề ngoài, che giấu chính là một cái khát máu thành tính tâm. Nghe nói, thú thần băng giao, mỗi ngày đều muốn giết 1 vạn cá nhân. Không giết nói, đều ngủ không yên. Băng giao cũng thấy được Diệp Tâm Trần trên tay thập đại ma đầu bảng xếp hạng. Nàng sắc mặt nhất thời thay đổi, vẻ mặt phát điên, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói. Hảo một cái thiên cơ các, nếu để cho ta biết tên hỗn đản kia viết, ta nhất định cần đem hắn nghiền thành cho bụi. Tại phía xa thiên cơ các Mặc Thiên Ngôn, chính ghé vào trên thư án múa bút thành văn. Đột nhiên Mặc Thiên Ngôn đánh một cái thật to hắt xì. Mặc Thiên Ngôn vẻ mặt mê mang. Như thế nào chính mình thân là tu hành giả còn có thể cảm mạo? Không nên a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.